Siêu cấp cưng chiều. Chương 880, anh ta bị choáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Hạ Sâm kích thích Doãn Mạt sâu sắc. Ánh mắt cô ta cứng ngắc, không biết nên phản ứng thế nào. Vì Hạ Sâm không nói một sai. Doãn Mạt như ngừng thở, cứng nhắc xoay người, hận không thể nã hơn một phát súng. Hạ Sâm uống hết ly rượu, gõ nhịp mũi chân trên mặt đất. Không đi thì quay lại đây. Nể mặt em dâu, ông đây có thể dạy em cách chuyển bại thành thắng. Anh, Doãn Mạt siết nắm tay. Dạy tôi. Nét mặt Hạ Sâm hơi đen lại, kín đáo nhìn cô. Sao hả, ông đây không xứng dạy em à? Doãn Mạt tập trung suy nghĩ, suýt đã bật thốt lên hai chữ. Không xứng, nhưng may mà nuốt lại kịp. Những ưu thế của cô ta cũng là tình thế bất lợi và bị ai nhất. Nếu có thể sống thật phóng khoáng, ai lại M2 uốn nương mình nơi bóng tối không thấy mặt trời. Tuy Hạ Sâm phóng túng, nhưng chắc chắn hắn không đơn giản như biểu hiện bề ngoài. Doãn Mạt xoắn suýt, trong quá khứ, cô ta luôn phải đối đầu với những lựa chọn lưỡng nan. Nhưng Hạ Sâm không cho cô ta nhiều thời gian do dự. Tiến đến kéo khuỷu tay cô ta lôi vào lòng mình. Cô ta có thể không? Sự trung thành ngu muội của ba mẹ với trai bảy man, cộng thêm sự khống chế và chèn ép của Tiêu Diệp Huy bao năm qua, khao khát sinh tồn ở nơi xài lang hổ báo, ai thấy được sự bày khó xử của cô ta? Ai ai cũng nói Doãn Mạt cô là một người vừa vô dụng vừa ngu ngốc, còn chưa trải qua kinh nghiệm cuộc sống, sốn hai gam tạm bợ nên trở thành hèn nhát. Gương mặt quyến rũ phong tình của Doãn Mạt ngây ra, đôi mắt âm u trống rỗng, như một đóa hoa ia không u kiều sắp lụi tàn. Bên môi Hạ Sâm hiện ý cười, đầu ngón tay tỉ mỉ mô tả đường nét của Doãn Mạt. Nụ cười càng lúc càng rõ ràng, vẻ mặt như cõi lòng đã nguội lạnh này của cô. Có cần tôi tặng một dao kết liễu luôn không? Cách chương.